Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 377, lại một trang Di Lạp chân kinh, canh 4, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Diệp Thiên cùng Liệt Quân Thiên Kiêu đám người chỉ trò chuyện trong chốc lát. Liền riêng phần mình tách ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Liệt Quân Thiên Kiêu cùng Hồng Dương Thiên Kiêu cũng không phải là hệ ngân hà người. Mà là tiên nữ hệ Thiên Kiêu. Tự nhiên sẽ không ở hệ ngân hà ở lâu. Bất quá, Liệt Quân Thiên Kiêu trước khi đi. Nói ra, Vạn Pháp Thiên Kiêu. Ngươi là thất tinh cấp thiên kiêu. Hệ ngân hà đối với ngươi mà nói quá nhỏ một. Cái này tất yếu tại hệ ngân hà phát niệu quá lâu. Đi ra hệ ngân hà, ngươi sẽ phát hiện càng thêm rộng thân công phu ban. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đa tạ nhắc nhở, về sau ta sẽ rời đi hệ ngân hà. Đi địa phương khác xông xáo. Diệp Thiên nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liệt Quân Thiên Kiêu cùng Hồng Dương Thiên Kiêu rời đi, mà Diệp Thiên cũng trở về Ngân Vũ Tinh. Không qua bao lâu, Diệp Thiên đã trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trở về sau không lâu, hắn đem Nguyệt Thần Chi Tâm giao cho Thê Tử Nguyệt Đế sau đó. Liền bắt đầu bế quan. Lần này, hắn chuẩn bị tu luyện hư linh kim ti thần thông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng hư linh kim ti thần thông so sánh, kim ti thần thông yếu đi quá nhiều. Cho nên hắn muốn mau sớm đem hư linh kim ti thần thông tu luyện thành công. Như thế thực lực của hắn cũng sẽ phóng đại một đoạn. Diệp Thiên đã luyện thành kim ti thần thông. Nhưng nếu là muốn tại kim ti thần thông trên cơ sở luyện thêm thành hư linh kim ti thần thông, cũng không phải chuyện dễ dàng. Muốn một chút thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên hoa một cái tháng thời gian, đem hư linh kim ti thần thông triệt để hiểu được. Sau đó mới bắt đầu tu luyện hư linh kim ti thần thông. Hư không nước mắt, cao đẳng kim hệ thần thú trái tim máu. Linh Lân Tinh, ngàn vạn năm Lô Thạch Tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này bốn kiện bảo vật cần không sáu từng cái dung hợp được. Sau đó bôi trên người Diệp Thiên, tại toàn thân các nơi cấu thành pháp tắc đường vân. Từ đó hình thành một chương hoàn chỉnh thần thông đồ. Như thế, mới có thể ngưng tụ ra hư linh kim ti thần thông ấn ký. Triệt để luyện thành cái này một môn thần thông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên bỏ ra mấy ngày công phu, đem cái này Linh Lân Tinh cùng ngàn vạn năm Lô Thạch Tinh triệt để mài thành bụi phấn. Cùng hư không nước mắt cùng cao đẳng kim hệ thần thú trái tim máu dung hợp thành cùng một chỗ. Sau đó bôi lên ở trên người. Tiếp theo, Diệp Thiên mới bắt đầu dựa theo hư linh kim ti thần thông phương pháp tu luyện bắt đầu ngưng tụ hư linh kim ti thần thông ấn ký. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian, từng ngày đi qua, Diệp Thiên không có sử dụng thời gian thiên phú. Cho nên trọn vẹn dùng 2 tháng thời gian mới cuối cùng đem hư linh kim ti thần thông ấn ký ngưng tụ thành công. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đến tận đây, hư linh kim ti thần thông nhập môn. Luyện thành hư linh kim ti thần thông sau đó. Diệp Thiên chuẩn bị tại trong hiện thực thí nghiệm một chút cái này môn thần thông uy lực. Thế là hắn bay ra Ngân Vũ Thành. Bắt đầu tìm kiếm hung thú tung tích. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đi qua mười mấy phần chuông. Hắn mới tìm được một đầu thánh cấp hung thú. Cái này thánh cấp hung thú là một đầu bạo năng. Thân thể đạt đến mấy trăm mét. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Thi triển hư linh kim ti thần thông. Soạt một chút. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bạo năng bị từng đạo kim ti bao trùm ở, những cái này kim ti phảng phất hóa thành một đạo chuồn kho đồng dạng. Đưa nó bao bọc vây quanh. Diệp Thiên tâm niệm vừa động. Những cái này kim ti nháy mắt đem bạo năng cắt thành vô số mảnh vỡ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thật mạnh, kim ti thần thông chỉ có thể điều khiển một đạo kim ti. Mà hư linh kim ti thần thông không chỉ có thể điều khiển nhiều đạo kim ti. Hơn nữa tốc độ càng nhanh, càng thêm ẩn nấp, luận uy lực mà nói. Hư linh kim ti thần thông so kim ti thần thông đáng sợ gấp 10 lần. Diệp Thiên tối đạo, đối với hư linh kim ti thần thông, Diệp Thiên 10 phần hài lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là đỉnh tiêm thần thông. Thần thông phía trên đại thần thông lại là bực nào kinh khủng a, hư linh kim ti thần thông luyện thành. Diệp Thiên lại lấy ra ám lân ma thể thuật cái môn này nguyên lực phòng ngự bí kỹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lật ra ám lân ma thể thuật nội dung. 7 điểm điểm xem, đây cũng là hắn lần thứ nhất xem cái môn này bí kỹ. Sau khi xem xong, Diệp Thiên mới biết được bản thân đánh giá thấp cái môn này bí kỹ giá trị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy mà ở thần phía trên còn có thể tiếp tục tu luyện. Diệp Thiên có chút kinh ngạc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng dạng nguyên lực phòng ngự kỹ tại trở thành thần cấp phía trên liền không có chỗ gì dùng. Đơn giản là nguyên lực phòng ngự bí kỹ chỉ là đối nguyên lực hữu dụng. Mà trở thành thần cấp sau đó, nguyên lực thuế biến trở thành thần lực. Thần lực cùng nguyên lực khác biệt rất lớn. Cả hai không phải một cái lớp năng lượng lần. Cho nên nguyên lực phòng ngự bí kỹ không có cách nào đi làm dùng ở thần lực bên trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên thực tế, thần lực cũng có đối ứng thần lực phòng ngự bí kỹ. Nhưng thần lực phòng ngự bí kỹ so nguyên lực phòng ngự bí kỹ càng thêm chân quý. Ám lân ma thể thuật thì là nguyên lực phòng ngự bí kỹ cùng thần lực phòng ngự bí kỹ một thể phòng ngự bí kỹ. Tại đế cấp cấp độ, ám lân ma thể thuật chỉ là nguyên lực phòng ngự bí kỹ. Có thể đối với thần cấp tới nói, nó lại là thần cấp nguyên lực phòng ngự bí kỹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, ám lân ma thể thuật ở thần cấp cấp độ cũng không phải là nhất tinh thần lực phòng ngự bí kỹ. Chỉ là thất tinh thần lực phòng ngự bí kỹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng dù cho như thế, nó giá trị cũng vô cùng cao. Viễn siêu đối Diệp Thiên trước đó phán đoán. Tóm lại, ám lân ma thể thuật 10 phần chân quý. Liền xem như đại thần cấp cũng sẽ tâm động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ám lân ma thể thuật 10 phần tối nghĩa khó nói. Người bình thường căn bản không cách nào luyện thành. Nhưng Diệp Thiên nắm giữ đỉnh cấp ngộ tính thiên phú phụ trợ. Cho nên có thể luyện thành ám lân ma thể thuật. Thời gian từng ngày đi qua, trong nháy mắt lại qua mấy tháng thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này, Diệp Thiên rốt cục đem ám lân ma thể thuật luyện đến tiểu thành cảnh giới. Vẻn vẹn chỉ là tiểu thành cảnh giới ám lân ma thể thuật. Hắn hiệu quả phòng ngự cũng vượt xa viên mãn cấp cùng tinh nguyên lực phòng ngự bí kỹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó thời kỳ, Diệp Thiên liền cố gắng lĩnh hội trưởng đạo, đạo cùng lực đạo, bởi vì không cơ may lớn gì. Diệp Thiên tiến bộ tốc độ rất chậm, nhưng tốt xấu còn tại tiến bộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhoáng một cái, lại là nửa năm trôi qua. Cùng nửa năm trước so sánh, Diệp Thiên thực lực hơi nhỏ bé tăng lên một số. Có lẽ ở vào bát tinh tuyệt thế thiên kiêu bên trong hạ đẳng thực lực. Trong khoảng cách còn kém một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này, Diệp Thiên đang bồi tiếp thê tử nói chuyện phiếm. Một tên đế cấp đi tới Diệp Thiên chỗ ở, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại hạ Ngân Hà Thương hội Trương Huy cầu kiến Vạn Pháp Thiên Kiêu. Trương Huy khom lưng đứng ở Diệp Thiên bên ngoài biệt thự. Bái đạo, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện gì? Diệp Thiên thanh âm từ bên trong biệt thự bộ phận truyền ra. Hỏi đạo, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một tên đế cấp, nếu là không có chuyện lớn mà nói. Diệp Thiên tự nhiên không có khả năng nhường đối phương tiến đến. Nếu không mỗi ngày chẳng phải là muốn bị phiền chết. Ngân Hà Thương hội có một phong thư mời. Mong rằng Vạn Pháp Thiên Kiêu hãnh diện tham gia Ngân Hà Thương hội tổ chức bảo vật đấu giá hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Huy nói ra, thư mời lưu lại, người ly khai a, Diệp Thiên nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là, Trương Huy lấy ra thư mời đặt ở biệt thự trên cửa chính. Chợt quay người rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còi, một cái tay bỗng nhiên từ không gian nhô ra. Cầm đi cái kia một phong thư mời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong biệt thự, Diệp Thiên cầm thư mời. Mở ra nhìn một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với Ngân Hà Thương hội, Diệp Thiên cũng hiểu biết. Nghe nói là một cái thập phần lớn lớn thương hội. Luận thực lực, thậm chí so Ngân Vũ Tinh đại thế lực còn muốn cường đại. Hơn nữa, Ngân Hà Thương hội sinh ý không những trải rộng hệ Ngân Hà. Đả thông cái khác hà hệ Mương Đảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tóm lại, Ngân Hà Thương hội tuyệt đối là hệ Ngân Hà không thể trêu chọc đỉnh tiêm đại thế lực một trong. Mà đấu giá hội chính là Ngân Hà Thương hội sinh ý một trong. Về phần Ngân Hà Thương hội sẽ cho hắn đưa thư mời. Hắn một chút đều không ngoài ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn bát tinh tuyệt thế thiên kiêu thực lực mặc dù không bại lộ. Nhưng thất tinh tuyệt thế thiên kiêu thực lực lại bại lộ. Xem như hệ Ngân Hà bây giờ cái thứ ba thất tinh thiên kiêu. Hắn thanh danh có thể viễn siêu Minh Sát Thiên Kiêu, Thanh Triển Thiên Kiêu cùng Lôi Lăng Thiên Kiêu đám người. Có thể nói, toàn bộ hệ Ngân Hà, hơi nhỏ bé lớn mạnh một chút võ giả hoặc nhiều hoặc ít đều từng nghe nói hắn tên hào. 423. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, Ngân Hà Thương hội cho hắn đưa thư mời rất bình thường. Lúc đầu, Diệp Thiên không quá ưa thích tham gia những cái này cái gọi là đấu giá hội. Nhưng khi hắn xem hết thư mời sau đó, lại có 10 phần hứng thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì thư mời không những chỉ là mời mà thôi. Còn liệt kê một số đấu giá hội sẽ đấu giá bảo vật. Một món trong đó bảo vật lại đưa tới hắn hứng thú. Di Lạp Chân Kinh nào đó ba trang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là vật phẩm đấu giá một trong. Mặc dù phía trên không có đề cập là một trang nào. Nhưng Di Lạp Chân Kinh là cửu tinh kỳ vật. Vẻn vẹn một trang, vậy cũng 10 phần chân quý. Hơn nữa Di Lạp Chân Kinh phía trên ghi lại không ít bí thuật. Toàn bộ Di Lạp Chân Kinh có lẽ hàm chứa đại bí mật. Diệp Thiên đã trải qua chiếm được 2 trang Di Lạp Chân Kinh. Tự nhiên đối cái khác Di Lạp Chân Kinh cảm thấy hứng thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao gần nhất thực lực rất khó tăng lên. Không bằng đi xem một chút đi. Diệp Thiên vốn định mang Nguyệt Đế. Nhưng Nguyệt Đế kiên trì muốn tu luyện. Không nghĩ chậm trễ thời gian. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thế là, Diệp Thiên liền dự định một người đi. Đấu giá hội tại cũng không tại cửu đại chủ tinh mở. Mà là tại hệ Ngân Hà Thương nghiệp ngôi sao. Huy Hoàng Tinh tổ chức. Mà Huy Hoàng Tinh là nằm ở hệ Ngân Hà biên giới. nhưng lại cùng ba cái Hà hệ tới gần, cho nên địa vị vị trí hết sức tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngân Vũ Tinh cự ly Huy Hoàng Tinh rất xa, nhưng có vũ trụ phi thuyền cùng tinh tế truyền tống trận. Nghĩ muốn chạy đến Huy Hoàng Tinh cũng sẽ không hoa rất dài lúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác, đấu giá hội bắt đầu thời gian là một tháng sau. Tức chính là thân ở đối hệ Ngân Hà một chỗ khác đám võ giả cũng có đầy đủ thời gian chạy tới. Diệp Thiên chỉ ở Ngân Vũ Tinh ngây người mấy ngày thời gian, liền xuất phát tiến về Huy Hoàng Tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên đường đi, Diệp Thiên chậm rãi chạy đi, thường xuyên tại một cái nào đó hành tinh bên trên dừng lại một đoạn thời gian. Cho nên bỏ ra thời gian nửa tháng mới cuối cùng chạy tới Huy Hoàng Tinh. Mà lúc này, cự ly đấu giá hội bắt đầu còn có 10 ngày thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.